Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tiếp cận. Tạ Gia Ngự có hơi có chút kinh ngạc, Bùi Chi Thành thế nhưng sẽ đến bọn họ trong phủ, bất quá nghĩ đến trước Bùi Chi Thành chung quy cứu nàng, cho nên đại ca hắn mới mời hắn đến trong phủ đi. Như vậy nghĩ, Tạ Gia Ngự đạo. Tốt, sau khi đứng dậy, Tạ Gia Ngự vốn muốn trực tiếp qua đi, nhấc chân hướng ngoài cửa, bước thời điểm lại lùi về đến. Ngươi đi trước đi, cùng đại ca nói một tiếng ta lập tức đi tới, là Trương Bình sau khi rời đi. Tạ Gia Ngự về tới phòng trong, tuy rằng trên người xiêm y là buổi chiều vừa thay, nhưng mà, nhìn nhan sắc, Tạ Gia Ngự... Nhưng có chút không quá thích, từ trong tủ quần áo mở ra, tìm đến một kiện chưa bao giờ trải qua thân màu vàng nhạt quần áo đổi lại. Theo sau, lại để cho Hạ Tang cho nàng lần nữa trang điểm mờ ni trên đầu cùng Điền Ngọc Sa Nhi cũng đổi. Xuống dưới, đổi lại một chi kim phỉ thúy châm cài đỉnh khảm nạm một đóa phỉ thúy làm thành đại hoa. Phía dưới dùng sợi tơ nối tiếp hai chuỗi từ hạt châu tiểu hoa chuỗi thành cái đuôi. Sau đó lại đang một mặt khác cắm một chi bạch ngọc làm thành hoa lai đoá nhi. Nhìn kỹ một chút mình trong kính, Tạ Gia Ngự hài lòng đứng dậy. Tạ Gia Ngự chính mình không phát hiện, nhưng người bên cạnh đều cảm giác trên người nàng truyền lại ra tới vui sướng tin tức. Có lẽ là bởi vì trong lòng cao hứng, có lẽ là sợ Bùi Chi Thành đợi lâu lắm, cho nên Tạ Gia Ngự bước chân so trước nhanh rất nhiều. Tạ Gia Ngự đẩy cửa đi vào thời điểm, cái nhìn đầu tiên trước hết chú ý tới ngồi ở nhà mình bên cạnh đại ca Bùi Chi Thành. Trước cùng hắn đưa mắt nhìn nhau sau, mới hướng đại ca hành lễ. Đại ca... Bùi đại nhân, Tạ Gia Dung gặp nhà mình tiểu muội lại đây. Rốt cuộc cảm thấy không như vậy lúng túng. Hắn tuy rằng cùng Bùi Chi Thành cùng Triều Lam quan qua, nhưng cùng hắn thật sự không thế nào quen thuộc. Ở trước đây, hai người thậm chí chưa nói chuyện. Nhưng mà, từ lúc ngày ấy Bùi Chi Thành cứu nhà mình tiểu muội, tựa hồ thấy hắn số lần lại đột nhiên tăng nhiều. Từ trước 10 ngày nửa tháng không còn thấy người thường xuyên có thể nhìn đến. Nhất là hôm nay bữa cơm này, chính hắn đều ăn có chút buồn bực. Hắn đã sớm không lên chiều, trên người cũng không có chức quan. Cho nên ban ngày thời điểm thích đi chơi, cùng một ít ông bà già nhóm cùng một chỗ tụ họp. Xế chiều hôm nay tỉnh ngủ chưa sau, hắn đang tại trong quán trà nghe thuyết thư, đột nhiên nhìn đến Bùi Chi Thành đã tới, nhân gia đều hướng hắn hành lễ, hắn cũng không tốt không mời nhân gia ngồi xuống không phải. Huống hồ, chung quy Bùi Chi Thành đã cứu nhà mình tiểu muội, hắn đối với hắn ít nhiều có chút khác biệt, hơn nữa, hắn còn có chút nói cũng muốn hỏi hắn. Các ngươi nội các gần nhất không phải rất bận rộn sao? Bùi đại nhân như thế nào cũng tới nghe thuyết thư. Tạ Gia Dung hỏi, Bùi Chi Thành vẻ mặt cung kính nói, ân, nội các gần nhất quả thật bề bộn nhiều việc, nhưng vừa giải quyết một việc, vừa lúc có thời gian lại đây buông lỏng một chút. Tạ Gia Dung gật gật đầu. Khách sáo đạo, ân, Bùi đại nhân cực khổ. Đúng rồi, lão phu đưa qua lễ Bùi đại nhân còn vừa lòng, vốn muốn ngày nào đó có thời gian thỉnh Bùi đại nhân ăn bữa cơm. Nhưng ta xem ngươi rất bận, vẫn không có cơ hội, lời này vốn là một câu lời khách sáo. Hai người không quen thuộc, tống tạ lễ còn kém không nhiều lắm, không cần lại có quá nhiều liên hệ, nhưng mà... Bùi Chi Thành lại không biết nghĩ như thế nào, tựa hồ đối với đề nghị của Tạ Gia Dung vô cùng vừa lòng. Mặt không đổi sắc nói, văn xương hầu khách khí, Bất quá, Bùi Mộ hôm nay ngược lại là có thời gian. Tạ Gia Dung sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng kịp Bùi Chi Thành là cái gì ý tưởng. Bất quá, thỉnh Bùi Chi Thành ăn bữa cơm tiền vẫn phải có. Cho nên, Tạ Gia Dung nói, đa tạ Bùi đại nhân hân hạnh, lão phu kia liền làm ông chủ thỉnh hôm nay thỉnh ngươi đi đến Phúc Lâu ăn cơm đi. Bùi Chi Thành lại nói, nghe nói Văn Xương Hầu phủ đầu bếp tay nghề phi thường tốt. Bùi Mỗ vẫn không hưởng qua, không biết hôm nay có không có cái này vinh hạnh. Tạ Gia Dung càng thêm kinh ngạc, cảm tình này Bùi đại nhân hôm nay là cố ý tới được a. Bất quá, nghĩ đến là chính mình chủ động nhắc lên muốn mời khách, lại cảm thấy Bùi Chi Thành không phải là người như thế. Tốt, Bùi đại nhân có thể đi. Vậy đơn giản chính là vẻ vang cho kẻ hèn này a, Tạ Gia Dung đạo. Sau đó, một khắc đồng hồ sau, hai người liền đến Văn Xương Hầu phủ. Lại một lát sau, đề tài không biết như thế nào liền kéo đến Tạ Gia Ngữ trên người. Tạ Gia Dung liền đem nàng kêu lại đây, bởi vì trước cùng Vanh Quốc đánh nhau chi sự, Cao Đô Đốc tại chiến trường sở tác sở vi chọc thừa Đức Đế càng thêm bất mãn. Hơn nữa, Cao Đô Đốc lúc ấy cứu viện tới quá muộn, thiếu chút nữa hại chết thái tử, là lấy buộc tội hắn sổ con càng ngày càng nhiều. Bọn họ nội các gần nhất cũng bận rộn cực kỳ, Bùi Chi Thành đã muốn nhiều ngày không nghỉ ngơi qua. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng không quên thường thường tại Tạ Gia Dung trước mặt lộ mặt. Hôm nay hắn nguyên bản không có ý định đến Văn Xương Hầu phủ, kết quả nói đuổi nói liền đã tới. Hắn đã muốn vài ngày không thấy Tạ Gia Ngữ, từ lúc ngày ấy xảy ra sự tình sau liền không gặp lại qua. Tuy rằng thám tử mỗi ngày đều sẽ đem Tạ Gia Ngữ mỗi ngày sự tình nói cùng hắn nghe, nhưng tổng không có thấy tận mắt trực quan. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ một khắc kia, Bùi Chi Thành bị kinh diễm ở. Tựa hồ, hắn thích cô nương càng ngày càng đẹp. Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành trong ánh mắt lộ ra kinh diễm sắc, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tươi cười. Chính cái gọi là nữ vì vui mình người tướng mạo, không có cái gì so người trong lòng ca ngợi càng đáng giá vui vẻ chuyện. Tạ Gia Dung vừa định nói chuyện, kết quả lại cảm thấy địa phương nào có chút không đúng lắm nhi bộ dáng. Hắn chau mày lại nhìn Bùi Chi Thành, lại nhìn một chút Tạ Gia Ngữ, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Tựa hồ có cái gì đó bị hắn quên lãng. Bất quá, lúc này lại không tướng mạo hắn nghĩ nhiều. Gia Ngữ, mau tới cảm ơn Bùi đại nhân, Tạ Gia Dung nói. Cũng phá vỡ Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành ở giữa im lặng trao đổi. Tạ Gia Ngữ nhìn nhà mình đại ca phảng phất vạn sự không biết bộ dáng, ánh mắt tránh né một chút, lập tức lại thu liễm cảm xúc, cười đi về phía trước vài bước, đại đi đến Bùi Chi Thành trước mặt thì phúc cúi người, nói, đa tạ Bùi đại nhân ân cứu mạng. Bùi Chi Thành sớm đã khôi phục bình thường, như thường lui tới bình thường lạnh như băng, vươn ra đến tay hư nâng một chút, đạo, Tạ tiểu thư không cần khách khí như thế. Tạ Gia Dung gặp hai người đều biểu hiện rất bình thường, lại có chút hoài nghi là tự mình nghĩ nhiều lắm. Tiểu A đạo, Bùi đại nhân nơi nào nói, nên Tạ vẫn là muốn Tạ, kế tiếp lại lâm vào lâu dài ân tịnh quỷ dị. Bùi Chi Thành vốn cũng không như thế nào thích nói chuyện, lúc này thấy được thích cô nương, ánh mắt càng là thường thường liếc hướng nàng, ngay cả nói đều quên nói. Tạ Gia Dung làm chủ nhân tuy rằng muốn gánh lên giảm bớt không khí nhiệm vụ, nhưng bất đắc dĩ hắn cùng Bùi Chi Thành thật sự là không quá quen thuộc. Hai người tính cách xử sự phong cách hoàn toàn khác biệt. Căn bản là trò chuyện không đến cùng đi. Mà Tạ Gia Ngữ thì là trong lòng có quỷ, không dám biểu lộ ra. Lại bởi chuyện lúc trước, có chút thẹn thùng, không biết nên nói với Bùi Chi Thành nói cái gì. Khụ khụ, cái kia, Bùi đại nhân thích ăn cái gì? Ta phân phó đầu bếp đi làm mì. Tạ Gia Dung nhịn không được phá vỡ phòng bên trong không khí. Bùi Chi Thành biết nghe lời phải đạo, hầu ra không cần như thế phiền toái. Bùi Mộ đột nhiên nhớ tới còn có chút công sự không có xử lý xong, còn muốn về nội các một chuyến, vốn hôm nay chính là tranh thủ lúc rảnh rỗi muốn cùng Tạ Gia Dung liên lạc một chút cảm tình. Thuật thế đẩy thuyền thấy Tạ Gia Ngữ, một mặt dĩ nhiên là kế hoạch ngoài kinh hỉ, Tạ Gia Dung lại là sửng sốt một chút. Người này hảo sinh kỳ quái, chủ động tới người là hắn, đề xuất muốn rời đi lại là hắn, mặc danh kỳ diệu. Chờ tiễn bước Bùi Chi Thành sau, Tạ Gia Dung còn đang ở đó cảm khái, quả nhiên có thể đi vào nội các không phải người bình thường. Tâm tư này nhưng thật sự khó đoán. Tạ Gia Ngữ lại đột nhiên có chút minh bạch Bùi Chi Thành hôm nay vì sao sẽ lại đây. Sắc mặt tưởng đỏ, đạo, ân, đại ca nói được hữu lý, tiểu muội đi về trước. Nói xong, không đợi Tạ Gia Dung nói cái gì, liền rời đi. Tạ Gia Dung kinh ngạc nhìn Tạ Gia Ngữ rời đi thân ảnh, càng phát cảm thấy kỳ quái. Tạ Gia Ngữ lại ăn một viên thuốc ân thần bình thường, toàn thân đều cảm thấy thoải mái. Lúc tối, cũng không nhịn được ăn nhiều nửa bát cơm mani. Thanh ma ma thấy thế, thật ngạc nhiên, hỏi, tiểu thư đây là gặp được chuyện gì? Thế nhưng như vậy vui vẻ. Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, cười nói, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ thông suốt một vài sự tình mà thôi. Thanh ma ma nghĩ đến tiểu thư nhà mình gần nhất thay đổi, lại nghĩ đến hôm nay buổi chiều tiểu thư dường như đi tiền viện thấy Bùi đại nhân, không nhịn được nói, tiểu thư hôm nay nhưng là đi gặp Bùi đại nhân. Tạ Gia Ngữ ngẩn ra một chút, lập tức sắc mặt tưởng đỏ, đạo, ân, tại đại ca thư phòng thấy. Nghĩ đến treo tại trong lòng sự tình, thanh ma ma khiến trong phòng hầu hạ các tiểu nha hoàn đều đi xuống trước theo sau, có chút chăm chú hỏi, tiểu thư, ngài nhưng là thích Bùi đại nhân? Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến thanh nương thế nhưng biết chuyện này. Rõ ràng nàng luôn luôn không có ở thanh nương trước mặt nói qua Bùi Chi Thành lời hay, cũng không có tỏ vẻ qua nàng đối với hắn cảm tình. Thanh nương như thế nào biết đến đâu? Chung quy, chuyện này là nàng gần nhất mấy ngày mới suy nghĩ cẩn thận. Bất quá, chuyện này cũng không có cái gì không thể thừa nhận. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Thanh nương trên mặt lộ ra ý cười, đạo, tiểu thư, ngài tâm tư đều viết ở trên mặt, lão nô sống như vậy một bó to tuổi, sao lại sẽ nhìn không ra đâu? Ngài đề cập Bùi đại nhân khi thần tình, cùng Kiều đại nhân, Cổ đại nhân khả không giống với, những kia cái các tiểu nha hoàn có lẽ còn không rõ, lão nô lại là thấy rõ ràng. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến thế nhưng sẽ là vì như vậy nguyên nhân. Nguyên lai, nàng thích Bùi Chi Thành đã muốn như thế rõ ràng sao? Chỉ quái từ trước nàng vẫn không thể thấy rõ ràng. Ai, nghe ngài lời này, lão nô ân tâm mà ni, chắc hẳn nay ngài cũng thấy rõ ràng tâm ý của bản thân. Thanh ma ma vui mừng nói, Tạ Gia Ngữ nghĩ đến trước Kiều Diệp Thư đến đề thân khi thanh nương vui vẻ bộ dáng, nghi ngờ hỏi, thanh nương, ngươi không phải thích hơn Kiều đại nhân sao? Hôm nay vì sao lại cảm thấy Bùi đại nhân hảo? Thanh ma ma đạo, tiểu thư, nói thật, Lão nô cảm thấy Kiều đại nhân cùng Bùi đại nhân đều mỗi người đều có tốt, lại mỗi người đều có không tốt. Tạ gia ngự lôi kéo Thanh ma ma ngồi ở trên tháp, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Kiều đại nhân trong nhà đơn giản, tâm tư đơn thuần, lại cực thích tiểu thư, cho nên a, lão nô cảm thấy tiểu thư gả qua đi chắc chắn sẽ không chịu thiệt, cả đời này đều có thể thuận vừa ý tâm. Nói thật, kể từ khi biết tiểu thư thích Bùi đại nhân, lão nô từng đi nghe qua hắn, cũng xa xa nhìn qua hắn. Này Bùi đại nhân lại là quá lạnh, tâm tư cũng quá nặng chút, liền sợ như vậy người quá mức phức tạp, tiểu thư gả qua đi cũng sẽ theo chịu khổ. Thanh ma ma êm tai nói tới, bất quá, này Kiều đại nhân ngàn hảo vạn tốt, lại có một điểm không tốt, đó chính là tiểu thư không thích hắn, mà Bùi đại nhân có ngàn vạn điểm không tốt, lại có một điểm rất tốt, tiểu thư thích hắn. Hơn nữa, Bùi đại nhân chức quan cao, về sau không quan tâm cái gì Tề tiểu thư, Cao tiểu thư, xem ai còn dám khi dễ ngài. Tạ gia ngữ nghe thanh nương lời nói, trước mắt sương mù dày đặc càng ngày càng mỏng manh. Hết chương.